Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1460, chương 1463, thành công đánh bất ngờ cùng thất bại đánh bất ngờ. Đem vẫn căm thù mình nhện lớn giết chết. Tề Ngưu Quân rất vui sướng. Lúc này thực hiện hứa hẹn, mang theo Thor đi giết Mêu Kít. Hấp thụ trước một lần đánh bất ngờ lúc thất bại giáo huấn. Lần này Thor phi thường ẩn nhẫn. Những rất có đó Asgard đặc sắc khẩu hiệu cũng không có la. Lấy mái tóc đánh tan. Ngụy trang thành dũng cảm Akunda. Xen lẫn trong một đám châu huynh đệ chung tùy thời đánh lén. Mêu Kít không biết hắn trí lực đại tăng. Càng không có nghĩ tới hắn có thể xen lẫn trong một đám châu ở giữa. Mắt thấy một đám ăn mặc phá y nát vụt áo lót. Khiếu hóa tử một dạng châu cùng Tê Nghiêu Quân đối với mình giết tới. Hắn còn tưởng rằng là châu phản bội đâu. Một đám ngu xuẩn, lúc đầu châu trong sẽ không mấy một người thông minh. Khi hắn thấy rõ là Akunda huynh đệ sau, vẻ này tử khinh bỉ tinh thần không che giấu chút nào. Đám này châu chính là nhược trí trong nhược trí. Thực sự không đáng hắn hao tốn sức lực đi ứng phó. Cầm điểm nhẹ, hắn ý bảo một bên châu vua đi giải quyết những thứ này đồ rác rưởi. Ta lệnh cho ngươi nhóm. Chỉ số IQ cũng rất chóc gấp châu vua vừa mới đứng ra. Trước mặt lại đụng phải Tê Ngưu Quân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kiện tráng bắp thịt của thần linh chúc phúc khôi giáp. Cường đại tự lành lực căn bản không thể hiện ra. Hắn đã bị Tê Ngưu Quân ngạnh sinh sinh vỡ thành một cục thịt chan. Từ tiến nhập Mêu Kít đại doanh Tê Ngưu Quân sẽ không giảm tốc độ. Toàn lực bị đụng, cái gì người khổng lồ, cái gì châu vua đều không nói chơi. Sấm sét là lúc đầu trong huyết mạch thì có năng lực. Thăng cấp sau tự động thức tỉnh. Cứng cỏi còn lại là nó hạng nhất năng lực mới. Mặc dù người này hy lý hồ đồ, trong tiềm thức vẫn là lựa chọn có khả năng nhất năng lực bảo vệ tánh mạng. Trừ phi trước mặt Big Bang, bằng không rất khó có cái gì có thể xúc phạm tới nó. Tê Ngưu Quân cũng không hiểu cái gì chiến thuật. Ở Thò âm thầm chỉ điểm sau, thẳng tắp hướng về phía Mêu Kít phóng đi. Chết tiệt! Mêu Kít lòng bàn tay hội tụ bắt đầu tối đen như mực ma pháp năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một viên mũi tên nhọn. Trở tay văng ra ngoài. Đây là Dormammu giao phó hắn hắc ám ma lực. Mặc dù không như chính mình luyện ra được dùng tốt, nhưng thuộc tính không sai biệt lắm. Hắn rất nhiều pháp thuật đều có thể dùng hắc ám ma lực tiến hành thả ra. Nói tóm lại, Mêu Kít thực lực và hắn ở Svatap 2 thời kỳ không sai biệt lắm. Phốc, tên ma pháp hiệu quả làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tê Ngưu Quân cứng cỏi không riêng nhằm vào vật lý công kích. Đối với nó mà nói ma pháp cùng đao kiếm không có gì khác biệt. Nhìn như rất lợi hại tên ma pháp trực tiếp miễn dịch. Tốc độ không giảm mà vọt tới trước mắt. Nhất chiêu mất tiên cơ. Mêu Kít cắn răng né tránh, cũng không kịp tự phong Asgard vua thể diện, rất là chật vật phi thân triệt thoái phía sau, nỗ lực kéo dài khoảng cách, một lần nữa chuẩn bị một cái pháp thuật, Thor không chuẩn bị cho hắn cơ hội rồi, vì Asgard sở hữu toàn trường chiến lực mạnh nhất, cầm trong tay thần khí chiến phủ, then chốt vẫn là đánh lén, Thor tinh chuẩn nắm chặt chiến cơ. Ở Tê Ngưu Quân cùng Mêu Kít thác thân tách ra thời điểm. Hắn hợp thời nhảy ra ngoài. Con mắt trái tóe ra một hồi điện quang. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đó có đại lượng như chữ rune đang nhanh chóng bling. Thò tiến nhập rune kinh trạng thái. Cánh tay xoay tròn. Chiến phủ mang theo có thể bổ ra sóng biển khổng lồ thần lực. Từ trên xuống dưới. Một búa liền đem Mêu Kít đánh thành hai nửa. Asgard muôn năm, hắn giơ lên chiến phủ cao giọng gào thét. Rất nhiều Akunda huynh đệ cũng gào khóc ứng với cùng. Asgard muôn năm, Asgard muôn năm. nghe một đám trâu cổ quái khẩu âm, thao ra mặt có điểm quất quất. Trước mắt màn này thực sự không coi là bao nhiêu tuyệt vời. Đừng nói Hela, hắn thấy được mẹ ruột của mình Frigga cùng Sip các nàng đều sẽ không thừa nhận đám này trâu là Asgard người, Loki hơn phân nửa sẽ không đồng ý, nhưng cũng sẽ không phản đối. Hắn biết đứng ở đàng xa chế giễu, xem mình bị một đám nữ nhân giáo huấn đầu đầy bao. Tho đau cả đầu, hắn chuẩn bị trở về đầu lại đi trên thế giới thụ đổi chiều vài ngày. Thúc đẩy suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nghĩ đến một cái hòa bình giải quyết tranh chấp đích phương pháp xử lý. Ân, hắn xoay người lại muốn đi chặt Melkit đầu, dùng người này đầu cổ vũ sĩ khí, đẩy lùi địch nhân hắc ám đại quân. Mà khi hắn xoay người lại thời điểm phát hiện nguyên bổn đã bị chặt thành hai nửa đắc eo vua. Đang đứng ở đàng xa đờ ra, Melkit tấm kia đen mang trên mặt hoang mang. Hắn tựa hồ cũng phi thường khó hiểu, mình tại sao lại còn sống? Phốc suy, lại là một búa. Rune King Thor so với Odin đều mạnh, nghiền ép hắn không hề khó khăn. Thor nhớ kỹ tổ phụ danh ngôn. Một búa chặt không chết vậy chặt hai búa. Ha ha, tử vong cự tuyệt ta. Ha ha, thực sự là ngoài ý muốn a. Quá kỳ diệu, ở Melkit lần thứ tư phục khi còn sống, vị này Dark Elf vua rốt cục đoán được một ít gì đó. Trước mặt vũ trụ tử vong làm bằng máy có chuyện, thể hiện ở trên chiến trường, chính là hắn sẽ không chết. Thor cùng Thiên Nghiêu quân liếc nhau. Đều thấy được với nhau sầu lo. Sự tình dường như thay đổi phiền toái. Goose hiện tại rất khổ não. Nàng đối với Daisy cùng Na cái gì thia là mắng lại mắng. Hai cái này Omniverse cấp ngu ngốc cũng biết cho nàng lão nhân ra gây phiền toái. Nhất định có biện pháp. Ta thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ đến. Goose tại chỗ kéo mày giống nhau xoay quanh. To lớn Fenris có chút huệ hoài mà ghé vào bên kia. Hela không ngừng rút ra sinh mệnh lực của nó bổ sung tự thân. Linh hồn của hắn thoát khỏi thân thể. Đối với ở hiện tại quốc gia tử vong mà nói, nàng chính là một người sống. Tử vong quốc gia phi thường hỗn loạn. Rất nhiều thần hệ tử thần đều giống như con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn. Có thể kiên trì đến viện quân đến đây. Đã là nàng thực lực mạnh mẽ biểu hiện, Goose cũng không còn đi tìm gì điểm an toàn. Ở cái địa phương quỷ quái này sẽ không có an toàn thuyết pháp. Nàng hiện trường móc ra hai cái có người nói trí lực cực cao. Có thể băng nhân làm bài tập sợi tổng hợp thông người máy. Chỉ huy người máy xây dựng một khu phòng ở. Lại đang phía bên ngoài bố trí ba máy siêu cấp quạt điện. 360 độ không góc chết mà thổi, mặc kệ tới là cô hồn dã quỷ còn là cái gì tử thần. Đều chơi đản đi thôi. Nàng muốn cho Hela về trước đi, nhưng sau đó phát hiện Hela căn bản là không có cách ly khai. Một ngày là tử thần, trung thân là tử thần, dù cho nàng từ bỏ Asgard tử thần hết thảy đều không được. Nàng rất khó triệt để thoát khỏi trong này ảnh hưởng. Nếu như bình thường có thể không nhìn, nhưng bây giờ toàn bộ tử vong thế giới đều rơi vào rung chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có xui xẻo tử thần bị cuốn vào. Muốn đi ra ngoài, không đùa, Bôn Sam đi châu thích khách chỉ là một lời dẫn. Làm loa thần linh chung tử thần, người này cảnh ngộ chỉ sẽ thảm hại hơn. Hiện tại hơn phân nửa đã ở quốc gia tử vong một cái địa phương nào đó lãng đâu. Bọn họ hiện tại nhà địa phương không phải truyền thống trong thần giới những minh giới đó. Vong linh giới, mà là thuần chánh quốc gia tử vong. Nơi này là vũ trụ ngũ đại thần tử vong lĩnh vực. Là chân chính thuộc về tử vong thế giới. Goose không cần zin cái chủng loại kia kín đáo phân tích. Có mắt là có thể nhìn ra. Marvel thế giới tử vong, cũng chính là đét đại tỷ tinh thần tốt. Giống như xảy ra chút vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.